Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555 Tiên Chủ Phu Nhân. Nàng kia thanh âm mềm mại dễ nghe, lại nghe không ra này tuổi. Giang Nam Như trong lòng nhớ rõ Phương Vân giao phó, tất nhiên là không đi để ý tới kia trong phòng khách nhân. Chỉ là nghe nói nàng kia gọi đối phương, Phương Huynh. Trong lòng không khỏi tò mò, âm thầm ngẩng đầu xem, ở ngày đó tự nhất hào trong phòng. Chủ vị trí ngồi một người phu nhân, kia phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, khóe miệng thượng mang theo một tia mỉm cười, lại là không uy tự giận. Giang Nam Như cùng kia phu nhân mặt mày một tiếp, liền có một loại kỳ quái cảm giác dũng hướng tâm đầu. Nàng không đợi điều chỉnh nỗi lòng, lại thấy kia phu nhân cũng là hơi hơi nhíu mày, tựa hồ rất là khó hiểu. Giang Nam Như không dám tại nơi đây ở lâu, vội vàng đem trong tay tiểu hộp đặt ở một bên trên bàn nhỏ, nói: đây là tôn khách điểm lư ngư, là muốn hiện tại nấu nướng sao? Chính là hiện tại, muốn mau. Giang Nam Như nói âm rơi xuống, lại nghe một tiếng tục tăng thanh âm vang lên. Người nọ lời này tất nhiên là đối Giang Nam Như nói. Tiện đà xoay người hướng kia phu nhân ôn nhu nói: tiên chủ lâu ở Đông Hải, chỉ sợ kia trong biển cũng không này chờ mỹ vị. Giang Nam Như trong miệng đáp ứng, lại là đem đôi mắt nhẹ nhàng một nghiêng, tất nhiên là đem người nọ bộ dạng ghi tạc trong lòng. Chỉ thấy người nọ 30 hứa tuổi tuổi tác, vẻ mặt râu quai nón rất là uy vũ. Giang Nam Như tuy đối người nọ không biết, chỉ nghe đối phương nói chuyện, đoán ra hơn phân nửa là Phương Vân người nhà. Lại thấy người nọ đối chủ vị thượng phu nhân như thế tôn sùng, chỉ sợ kia phu nhân thân phận cũng không đơn giản. Nàng này là người phương nào? Chẳng lẽ là nơi đây Bảo Đinh? Giang Nam Như chỉ là đem ánh mắt ở kia mấy người trên mặt đảo qua, liền tự cố cúi đầu đi xử lý lư ngư. Lại nghe một bên phu nhân đột nhiên hỏi: ngạch, kia Lạc Má nam tử tất nhiên là không biết. Giang Nam Như chỉ phải một đốn, nói: đúng vậy, đúng là nơi đây Bảo Đinh. Chẳng lẽ tiên chủ thức không thành? Kia nam tử không phải người khác, đúng là Phương Vân ruột thịt ca ca Phương Ngạo Thiên. Phương Ngạo Thiên tự ở nơi này mở tiệc chiêu đãi khách nhân, nguyên bản là muốn cho Phương Vân tiến đến hầu hạ, để với nhục nhã đối phương, lại không nghĩ tới lại là Giang Nam Như, cũng không phải quen biết. Kia phu nhân lại là hơi hơi mỉm cười, nói: chỉ là có loại kỳ quái cảm giác, giống như đã từng quen biết thôi. Nói xong, phu nhân liền dừng lại trong tay đũa ngọc, nhìn Giang Nam Như ở nơi đó chăm sóc lư ngư. Giang Nam Như âm thầm bận rộn, lại là đem đối phương lời nói nghe được trong tai. Nàng tự không biết đối phương, cũng không biết đối phương nói chính là cái gì. Lúc này trong mắt chỉ có trước mặt lư ngư cùng trong tay đao nhọn. Ở kia sau bếp chung rèn luyện hồi lâu, Giang Nam Như đao công tăng trưởng, chỉ thấy nàng đao nhọn trên dưới tung bay, ở kia lư ngư trên người hoạt động lên. Kia lư ngư tuy không lắm đại, lại là màu mỡ dị thường. Chỉ thấy đao nhọn quang ảnh chớp động, kia lư ngư không bao lâu liền thành từng mảnh tinh tế cá lát, hảo đao pháp. Kia phu nhân thấy Giang Nam Như động tác giống như là nước chảy mây trôi giống nhau, không khỏi reo hò nói. Nàng thấy Giang Nam Như đem kia cá lát trang nhập bàn chung, lại đem kia cá lát đặt tới rồi trên bàn, liền hỏi nói: ngươi tên là gì? Có từng tu chân? Tiểu nữ tử Giang Tiểu Muội, gần nhất ở phía sau bếp giúp việc bếp núc, lại không biết cái gì tu chân. Giang Nam Như tuy không biết kia phu nhân thân phận, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đem tên của mình nói ra, chỉ phải bịa đặt lung tung nói: nguyên là như thế, chỉ là gặp ngươi cùng ta một cố nhân có vài phần tương tự, mới có thể đặt câu hỏi. Phu nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười, cười tủm tỉm nói: chỉ là kia phu nhân trong miệng ti nói như thế, đôi mắt lại là tinh tế nhìn chằm chằm Giang Nam Như, không có một tia thả lỏng. Hết chương.